Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8, phần 8. 8, số 1, Phó Tuyệt. Là mỗi người xếp hạng đều không phải cố định, bởi vì mỗi ngày không điểm, đế quốc chiến trường xếp hạng bảng đều sẽ phát sinh biến hóa. Lâm Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm nghi vấn, lập tức vẻ mặt nghiêm túc cho nàng giải thích lên. Đế quốc chiến trường xếp hạng là căn cứ chiến lực cùng quân công tới. Chúng ta mỗi người dãy số mỗi ngày đều là bất đồng. Ta tiến vào chiến trường mười mấy năm. Trong mấy năm nay, ta cũng chứng kiến không ít người quật khởi cùng ngã xuống. Bất quá, có thể ở đế quốc chiến trường vẫn luôn bảo trì xếp hạng bất biến. Mấy năm nay, thậm chí nhân loại trong lịch sử, cũng chỉ có một người nói lên người kia thời điểm. Lâm Minh trong ánh mắt tựa hồ có vô số quang huy ở lập loè. Xem hắn bộ dáng này quả thực chính là cái đỉnh cấp phen não tàn a. Hàn Ngữ Hâm trong lòng kỳ quái, hơi hơi có chút tò mò hỏi một câu, người kia ngươi nhận thức, thực, lợi hại sao? Lợi hại, há ngăn là lợi hại. Lâm Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm nói lập tức phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt quỷ dị nhìn nàng, nha đầu, ngươi rốt cuộc là từ đâu ra? Ngươi không phải Long Chi đế quốc người sao? Ngươi như thế nào liền Phó Tuyệt cũng không biết? Phó Tuyệt, ai a? Cổng hành nào? Hàn Ngữ Hâm thật đúng là chính là nghiêm trang hồi ức một chút. Đáng tiếc ở nguyên chủ trong trí nhớ chỉ có Vân Thành Hàn gia nhị tam sự. Đối Hàn gia ở ngoài sự tình cùng nhân vật, tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Khụ, đây là trạch nữ ma ốm thế giới a. Thế giới như vậy đại, ta không nghe nói qua Phó Tuyệt có cái gì kỳ quái. Hắn có bao nhiêu lợi hại, ở đế quốc chiến trường xếp hạng nhiều ít. Hàn Ngữ Hâm phục hồi tinh thần lại, hỏi lại một câu, Phó Tuyệt, tên này đối với đế quốc bá tánh tới nói quả thực là như sấm bên tai. Đáng tiếc, Hàn Ngữ Hâm thật sự không có gì ấn tượng. Đệ nhất nhắc tới chính mình thần tượng, Lâm Minh lập tức thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt tự hào, từ 18 tuổi tiến vào chiến trường, Phó Tuyệt ước xếp hạng chính là số 1. 5 năm tới không người nhưng lay động. Nga, no, 1. Được đến cái này đáp án, Hàn Ngữ Hâm mắt đẹp trung lập khắc hiện lên một đạo tinh quang. Hắn chính là trong thế giới này mạnh nhất nam nhân. Hảo, thực hảo, thật tốt quá. Ta liền cấp chính mình định một cái tiểu mục tiêu. Một năm nổi, không, nửa năm nổi, ta muốn đánh bại hắn. Đăng đỉnh đỉnh, Lâm Minh. Này tiểu nha đầu nói mê sảng đâu đi, kia chính là Phó Tuyệt a, Long Chi đế quốc đệ nhất thiên tài, cả người loại trong thế giới công nhận gen thiên tài đệ nhất nhân a. Đừng nói dân chúng bình thường, nghe nói ngay cả đế quốc nguyên soái cũng không biết Phó Tuyệt gen đếm tới đế là nhiều ít. Bởi vì Phó Tuyệt năm đó làm gen thí nghiệm thời điểm, sở hữu dụng cụ tất cả đều bởi vì hắn gen chỉ số bạo biểu mà không nhạy. Ta nói nha đầu, đế quốc chiến trường thiên còn không có hắc đâu, đừng làm mộng tưởng hão huyền. Tỉnh tỉnh đi. Lâm Minh nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, ánh mắt rất là thâm thúy. Ngươi có thể đi vào Lạc Khắc Trấn, còn có như vậy thấp xếp hạng, nói vậy ngươi gen số nhất định rất thấp. Bất quá ta xem ngươi vừa mới lộ một tay, ta suy đoán ngươi hẳn là tinh thần dị biến giả đi. Nhưng thật ra vận khí tốt, chính thích hợp máy móc sư cái này chức nghiệp. Bất quá làm người không cần đua đòi như vậy, tự đại là không đúng. Hàn Ngữ Hâm, cái này lão bá thật sự thực rong dài. Lão bá, ta thật sự thực đuổi thời gian, ngươi không phải nói có nhiệm vụ sao? Hàn Ngữ Hâm đột nhiên tách ra đề tài, tương đối với vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Nàng càng thích ra tay đả thương người. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Lâm Minh lập tức vỗ vỗ đầu, thiếu chút nữa đem chính sự đã quên. Đúng rồi, ta năm nay mới 32, ngươi có thể kêu ta Lâm ca, đừng gọi ta lão bá được không? Lâm Minh tuyệt đối không thừa nhận chính mình lớn lên lão. Biết rồi, lão bá. Hàn Ngữ Hâm ở một bên vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Ở bọn họ nguyên lai thế giới kia, hơn 30 đều có cháu trai cháu gái. Thật là lão bá a. Lâm Minh, rốt cuộc còn có thể hay không vui sướng cùng nhau chơi đùa a? Hiện tại tiểu nha đầu đều là cái này phong cách sao? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.